24 December 2014. Thời pháp chiều ngày 24 tháng 12 năm 2014. Now we have been doing meditation and other good deeds together for 9 days. Chúng ta đã cùng nhau hành thiền và làm các cái việc thiện pháp trong 9 ngày qua. Then the retreat will end tomorrow. Khóa tu 10 ngày sẽ kết thúc vào ngày mai. The aim of practicing 10-day retreat should be to have our own ability to practice meditation retreat. To have our own ability to practice meditation retreat, we need to practice again and again, one meditation retreat after another, till there is no problem to practice meditation retreat. At that time, we practicing meditation retreat, the ability of practicing meditation retreat for retreat will be our own. If we do not meditate or practice meditation retreat, we will not have our own ability to practice in the retreat. Mục đích của khóa tu 10 ngày nên là để có khả năng của chính mỗi chúng ta để tham gia các cái khóa thiền, để mà có thể có cái khả năng của chính chúng ta hành thiền trong các cái khóa tu thì chúng ta cần phải thực hành, đi thực hành lại nhiều lần, hết khóa tu này đến khóa tu khác, cho tới khi mà không còn vấn đề gì để mà thực hành các cái khóa tu. Khi đó thì là cái khả năng để mà tham gia các cái khóa tu thì sẽ là của chính chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không hành thiền và không tham gia các cái khóa tu thì chúng ta sẽ không có được cái khả năng đó của chính tâm chúng ta để mà thực hành trong các cái khóa tu. We also need to meditate daily, at least 1 or 2 hours a day, once or twice a day. When we meditate daily, we have our own ability to meditate daily. Chúng ta cũng cần hành thiền hàng ngày, ít nhất là 1 đến 2 giờ và 1 đến 2 lần. Khi mà hành thiền hàng ngày thì chúng ta cần phải thực hành làm sao để mà có cái khả năng của chính mình để thực hành thiền hàng ngày. How long we have been practicing meditation, or where we meditate, or how we meditate, what experience we have is not much important. Meditation daily or practicing meditation retreat need to continue till we have our own ability to meditate daily and taking meditation retreat. Chúng ta đã thực hành thiền trong bao lâu, hay chúng ta thực hành ở đâu, hay chúng ta thực hành như thế nào, hay là cái kinh nghiệm gì mà chúng ta đã có thì không có quan trọng nhiều lắm. Và việc thực hành thiền hàng ngày và đi tham gia các cái khóa thiền thì là cần phải được duy trì tiếp tục cho đến khi mà chúng ta có cái khả năng của chính mình để mà hành thiền hàng ngày và đi các cái khóa thiền. To have our own ability of meditation in various situations, we need to detach from ourselves, our practice, the method we use and our experience. Để mà có khả năng của chính chúng ta có thể hành thiền trong những các cái tình huống, hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta cần phải xả ly khỏi bản thân, xả ly khỏi sự thực hành, xả ly khỏi phương pháp mà chúng ta sử dụng và xả ly khỏi những kinh nghiệm thực hành của mình. All attachment need to abandon. We used to pay attention to this retreat or that retreat, this master or that master. The habit of paying attention to this and that must be abandoned in order to detach from that action. Tất cả các sự dính mắc thì đều cần phải được buông bỏ. Chúng ta cứ quen chú ý đến cái này hay cái kia, khóa tu này hay khóa tu kia, vị thầy này hay vị thầy kia. Cái thói quen mà chú ý đến cái này hay cái kia đó thì cần phải được buông bỏ để mà có thể xả ly khỏi hành động đó. All problems and difficulty are caused by attachment. If there is problem, there will be attachment. The best way of solving the problem is to detach from attachment to that problem. Mọi cái sự khó khăn và tất cả các vấn đề thì đều được gây ra bởi cái sự dính mắc. Nếu như mà có vấn đề thì sẽ có sự dính mắc ở đó. Cái cách tốt nhất để mà giải quyết các cái vấn đề đó là xả đi khỏi cái sự dính mắc vào vấn đề đó. For me, how long I have been meditate daily is not important. I meditate daily as a meditator. I practice meditation retreat in the center. I have listened teaching of meditation master. In order to practice mindfulness and detachment, if you go to the meditation center, it is not much difficult to meditate like other meditators. But that is not your own ability. To have our own ability, we have to practice again and again. And also we have to detach from our practice and experience. Tôi đã hành thiền hàng ngày như một thiền sinh, và tôi cũng tham gia các cái khóa thiền ở trường thiền, và tôi cũng nghe pháp của các vị thiền sư để mà có thể thực hành chánh niệm và xả ly. Nếu như mà quý vị đi đến các trường thiền thì không có khó khăn nhiều lắm để mà có thể hành thiền như những hệ thiền sinh khác, nhưng mà đó thì không phải là cái khả năng của chính quý vị. Để mà có cái khả năng của chính quý vị thì quý vị cần phải thực hành thiền và xả ly rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại, và xả ly khỏi cái sự thực hành đó, cũng như xả ly khỏi các cái kinh nghiệm thực hành của mình. Not to reject, we need to meditate. Not to attach, we must be aware of our own habits of paying attention to ourselves, our experience and our action. Now we will meditate together for about half an hour. Để mà không chối bỏ thì chúng ta cần phải hành thiền. Để mà không dính mắc thì chúng ta cần phải buông bỏ các thói quen của mình. Thường chú ý đến bản thân hay đến kinh nghiệm hay đến các cái hành động của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 30 phút. Keep upright our body and mind. Giữ cho đầu và thân được thẳng. Don't let our body weight heavy down on the ground. Đừng để trọng lượng của thân kéo thân xuống sàn. Close the eyes gently, relax the whole body and mind. Nhẹ nhàng khép mắt lại và thư giãn toàn bộ thân và tâm. Be mindful on our normal breathing. Chánh niệm trên hơi thở bình thường. If the mind is unstable, be mindful on the mind. Nếu cái tâm không ổn định thì hãy chánh niệm trên cái tâm. Be mindful on the mind and trying to detach from the other object. Hãy chánh niệm trên tâm và cố gắng xả ly khỏi các đối tượng khác. The mind can be mindful on many, many objects. Attachment to other objects make us difficult to be mindful on itself. Tâm có thể chánh niệm trên rất nhiều đối tượng. Sự dính mắc vào các đối tượng khác làm cho tâm khó chánh niệm trên chính nó. We must use this difficulty to detach from other objects. Chúng ta cần phải sử dụng chính cái sự khó khăn này để mà xả ly khỏi các đối tượng khác. If we are mindful on the mind, we will be able to detach from other mental action. Nếu chúng ta chánh niệm trên cái tâm, chúng ta sẽ có khả năng xả ly khỏi các cái hành động khác của tâm. All our mental action need to abandon in order to detach from this action. Tất cả các hoạt động của tâm thì cần phải được buông bỏ để nhằm mục đích là xả ly khỏi hành động đó. We need to think and also to abandon thinking. The action of thinking is both to do and to abandon. Chúng ta cần phải suy nghĩ và cũng cần phải buông bỏ sự suy nghĩ. Hành động suy nghĩ thì vừa để làm và vừa để buông bỏ. If we don't think, we will not have the ability to think. If we don't try to abandon thinking, we will not have the ability to stop thinking. Nếu như chúng ta không suy nghĩ, thì chúng ta sẽ không có khả năng để suy nghĩ. Nếu như chúng ta không cố gắng để buông bỏ suy nghĩ, thì chúng ta sẽ không có khả năng để dừng suy nghĩ. The action of paying attention is also to do and to abandon. Hành động chú ý thì cũng vừa để làm và vừa để buông bỏ. The action of mindfulness is also to do and to abandon. Hành động chánh niệm cũng vừa để làm và vừa để buông bỏ. Some yogis can be mindful on breathing, but they cannot stop mindfulness on their breathing. That's why whenever he meditates, he focuses on the breathing automatically. He cannot abandon that action. Because of attachment to breathing, he has no progress in meditation. Có những thiền sinh thì có thể chánh niệm trên hơi thở, nhưng mà họ lại không thể dừng cái sự chánh niệm trên hơi thở. Đó chính là tại sao mà mỗi khi mà họ hành thiền thì họ lại tập trung vào hơi thở một cách tự động. Họ không thể buông bỏ cái hành động đó được do cái sự dính mắc vào hơi thở mà họ không có được cái sự tiến bộ trong việc hành thiền. All objects are to be mindful and to abandon. Mindfulness is to do and to abandon. We must be able to be mindful on the breathing or on the mind, and then we must change the object to detach from the object. All objects are to use only, not to reject and not to attach. Tất cả các đối tượng thì đều cần phải được chánh niệm và cần phải được buông bỏ. Chánh niệm thì là vừa làm và vừa buông bỏ. Chúng ta phải có khả năng chánh niệm trên hơi thở hoặc trên tâm, và chúng ta sau đó chúng ta phải thay đổi cái đối tượng để mà xả ly khỏi đối tượng. Tất cả đối tượng thì chỉ để sử dụng mà thôi, mà không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. The action of mindfulness or all actions are to do only, not to reject and not to attach. To be doing only, we must detach from the action with right understanding, which is not something, not someone, just to use only. Hành động, chánh niệm hay tất cả các hành động thì để làm mà thôi, mà không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. Để mà có thể chỉ làm mà thôi, chúng ta cần phải xả ly khỏi hành động với cái sự hiểu biết đúng, đó là không phải cái gì đó, không phải ai đó, mà chỉ để sử dụng mà thôi. The truth is present moment impermanent nature or rising and passing away process. That is not something, not someone, just to use only, know only, experience only, do only. We need to use the truth to solve all problems. Because not knowing the truth is the cause of all mistakes, evil and problems. We must accept the truth and we must try not to forget the truth. In this way, the truth will solve all misunderstanding and inconvenience. Sự thật thì là bản chất vô thường, tại khoảnh khắc hiện tại hay là tiến trình sinh và diệt. Đó không phải là ai đó hay cái gì đó, mà chỉ để sử dụng mà thôi. Chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi. Chúng ta cần phải sử dụng sự thật để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề. Là do không biết về sự thật thì là nguyên nhân đưa đến mọi cái sai lầm, mọi cái tội lỗi hay bất thiện và mọi vấn đề. Chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó và cố gắng là không quên sự thật. Theo cái cách này thì sự thật sẽ giải quyết mọi cái sự hiểu lầm và mọi cái sự không thuận tiện. We will stop now. Chúng ta sẽ kết thúc thời pháp và hành thiền chiều nay tại đây.